Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 609, đuổi theo. Vương Mãnh, có thể tại mau mau sao? Lý Mộc Nhiên giờ phút này nằm ở Vương Mãnh trên lưng. Tuy nhiên Vương Mãnh hành tàu có chút nhanh, để trên lưng hắn sóc này có chút đau. Nhưng là hắn thấy những này đều không phải là sự tình. Không có cách, ai bảo mình là cửu ca đâu. Tướng quân, Vương Mãnh tuy nhiên muốn nhanh. Thế nhưng là ngươi, nhưng mà cái gì? Lý Mộc Nhiên không rõ ràng cho lắm. Hiếu kỳ hỏi một chút. Vương Mãnh sau khi nghe thanh âm đột nhiên tiểu không ít. Sau đó thuyết đường, tướng quân ngươi có chút trọng. ... đang nói. Cái này một đội nhân mã đã đuổi tới dưới sườn núi. Lý lão đệ, người nhìn nơi này có dấu chân. Hơn nữa thoạt nhìn không là một người. Vương Mãnh vào đầu mở đường. Tự nhiên là nhãn quan khắp nơi tai nghe lục lộ. Hắn mới đến dốc núi dưới đáy tùy ý nhìn một cái. Chỉ thấy này dưới sườn núi vũng bùn chi địa bên trên in hai cái dấu chân. Nhìn ra nam nữ sao? Lý Mộc Nhiên nghe được dấu chân hai chữ lúc, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy một chút. Thực sự có người sao? Vừa tài chính mình tuy nhiên tại trong quân doanh lại cảm giác sơn khẩu này có người. Xem ra chính mình trực giác quả nhiên không có sai. Đương nhiên giờ phút này hắn cũng càng ngày Việt cảm thấy mình tiếp cận Lưu Diễm. Vội vàng hỏi thăm, Vương Tiếu Tiếu nghe vậy. Chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cẩn thận xem xét về sau. Gật gật đầu đường, Lý lão đệ. Người thuyết không tệ, thật có nữ tử dấu chân. Còn có một đôi dấu chân thiên đại. Hẳn là một cái nam tử. Đồng thời hai người này võ nghệ không tầm thường. Như vậy lưa thưa đống bùn nhão nính chi địa. Dấu chân lưu lại như thế chi cạn. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Võ nghệ không tầm thường. Cao thủ. Hai cái này từ ngữ tại trong đầu hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra bóng người. Là Diễm Nhi, nhất định là Diễm Nhi. Trừ Diễm Nhi hắn thực sự nghĩ không ra đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Mãnh, mau cùng bên trên dấu chân này. Đối với bước đi đều tốn sức Lý Mộc Nhiên đến nói lên sơn càng là xa không thể chạm. Giờ phút này hắn la lên Vương Mãnh. Thế nhưng là Vương Mãnh lại là do dự. Vương đại ca, cái này, ... vừa tài Vương Tiếu Tiếu cũng thuyết. Hai người này võ nghệ không tầm thường. Nếu là mình tướng quân tìm kiếm người cũng là thôi. Nhưng nếu là người này không phải. Vậy hôm nay cái này lên núi chi hành chẳng phải là nguy cơ tứ phía. Vương Tiếu Tiếu nhìn mắt bốn phía. Sau đó đối bên cạnh một cái binh sĩ dặn dò vài tiếng. Tại đối Vương Mãnh thuyết đường, Vương lão đệ chớ sợ. Muốn đến hai người này là địch không phải bạn. Nếu không lấy hai người này võ nghệ. Vừa rồi tại quân doanh lúc. Muốn Lý tướng quân bất lợi. Bây giờ tướng quân khả năng đã không tại. Mặc dù thuyết Vương Tiếu Tiếu. Chưa qua chính mình một mình ra lệnh. Nhưng là giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng không có cái gì bất mãn. Vương Tiếu Tiếu lúc trước biểu hiện bên trong hoàn toàn đó có thể thấy được đối với mình trung tâm. Dạng này người chính mình hoài nghi, quả thực là không có chút ý nghĩa nào. Tốt, tướng quân, người lại ổn định thân thể mình. Cái này lên núi đường không dễ đi, chớ có sóc nảy ngươi thương khẩu. Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng không biết đường nói cái gì. Hắn hiện tại cũng là tâm loạn như ma. Thử hỏi, chính mình thân phận nữ nhân phi phàm, lại rời đi chính mình cái này hồi lâu. Cửu ca lại là một cái cảm tính người. Nghĩ đến những này cũng là không gì đáng trách. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về trên núi đi tới. Có Vương Tiếu Tiếu tại phía trước xem dấu chân. Ngược lại cũng chưa từng đi nhầm đường gì. Chính khi mọi người đi tới giữa sườn núi thời khắc. Bỗng nhiên Vương Tiếu Tiếu dừng bước lại. Đi đến Lý Mộc Nhiên trước người đường. Lý lão đệ. Dấu chân không? Dấu chân không? Dấu chân tại sao lại ở chỗ này không? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vội vàng ngẩng đầu. Sau đó theo bó đuốc ánh sáng bốn phía nhìn một cái. Rậm rạp thâm lâm. Đen kịt yên tĩnh. Trừ Lý Mộc Nhiên mấy cái thân ảnh. Còn lại chính là hắc ám. Hắn cúi đầu xem xét mặt đất dấu chân. Quả thật đúng là không sai, dấu chân thật sự là không. Chẳng lẽ là Diễm Nhi có ý muốn trốn tránh chính mình? Vẫn là thuyết Diễm Nhi có ẩn tình khác? Chính suy nghĩ ở giữa, bỗng nhiên tại bên cạnh hắn trên một cây đại thụ, Nguyệt phản xạ ánh sáng từng tia ánh sáng sáng. Vương đại ca, người nhìn đó là cái gì? Hắn chỉ một ngón tay. Vương Tiếu Tiếu thuận thế nhìn một cái, tựa hồ cũng nhìn thấy trên cây sự vật. Ba bước cũng hai bước hướng về phía trước, trực tiếp đưa tay gỡ xuống một vật đưa đến Lý Mộc Nhiên trước người. Lý lão đệ, người nhìn. Nói đem dao găm đưa đến trước mắt, Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, chỉ cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên nhảy động một cái, là cái kia thanh dao găm. Nhìn đăm đăm trước thanh này dao găm chính là trước kia Lý Mộc Nhiên tại trong doanh trướng cái kia thanh dao găm, mà như vậy dao găm lưu tại quân doanh, nơi này khẳng định là thanh thứ hai. Hai thanh dao găm dáng dấp đồng dạng bộ dáng. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên nếu là ở nhìn không ra cái gì cũng thật sự là sống uổng phí tại thế lên. Lý lão đệ, cái này dao găm nghiêng cắm trên tàng cây, miệng lưỡi trực chỉ đỉnh núi chỗ, muốn đến là có người cố ý lưu lại. Cố ý lưu lại? Chẳng lẽ là Diễm Nhi lưu lại? Không phải là Diễm Nhi nhận nguy hiểm gì? Bất quá nghĩ lại, nhưng lại phủ định ý nghĩ của mình. Vừa tài Vương Tiếu Tiếu thuyết, cái này hai hàng dấu chân khi thì đặt song song khi thì trước sau, đồng thời sử dụng lực đạo đều đều, xem xét cũng là đang đuổi đường, không giống như là đánh nhau lúc hỗn loạn. Nghĩ như vậy đến, Diễm Nhi hẳn là đang cố ý trốn tránh chính mình. Thế nhưng là nàng tại sao phải trốn tránh chính mình? Vì cái gì không cùng mình gặp mặt? Không phải là lánh tầm tân hoan? Ý nghĩ vừa ra chính hắn đều giật mình. Không phải đâu. Cửu ca chẳng lẽ, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Diễm Nhi là dạng gì người? Hắn biết rõ, cái gì, quen biết thời gian quá ngắn, biết người biết mặt không biết lòng. Muốn biết mình cùng Diễm Nhi thế nhưng là có tiếp xúc da thịt. Tiếp xúc da thịt là có ý gì? Cũng là thân mật nhất lớn nhất Avicii tiếp xúc cũng chính là hai người có được vô cùng thẳng thắn. Thế nhưng là đây cũng là vì cái gì đây? Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới. Hắn lắc đầu, xem ra chỉ có đuổi kịp Diễm Nhi, mới có thể đem việc này biết rõ ràng. Chúng ta lên đỉnh núi. Gặp Lý Mộc Nhiên trong mắt kiên quyết, Vương Tiếu Tiếu cũng không có phản bác, mà chính là gật gật đầu tiếp tục hướng phía trước. Theo dao găm chỉ phương hướng mấy người tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù nói không có dấu chân, mất đi phương hướng, nhưng là bọn họ không đi một đoạn liền có một cái dao găm chỉ dẫn lấy mọi người hướng về trên đỉnh. Núi mắt thấy liền muốn đến đỉnh núi thời điểm, Lý Mộc Nhiên chăm chú nhìn phía trước hai mắt, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sau đó vỗ vỗ Vương Mãnh bả vai. Vương Mãnh, phía trước có người, chậm một chút. Mọi người nghe xong hắn lời nói, tất cả đều là nhìn về phía trước. Chỉ gặp giờ phút này trên đỉnh núi không có đường, có là một khối tuyệt bích, mà tại tuyệt bích tít ngoài rìa chỗ loáng thoáng có một đạo hắc ảnh. Bóng đen này chỉ là nhìn từ xa liền không giống như là nữ tử. Vương Tiếu Tiếu tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt một màn. Khẽ quát một tiếng, đường, chúng binh sĩ bảo vệ Lý tướng quân. Ta lại tiến lên xem xét một phen. Nói liền muốn ly khai. Lý Mộc Nhiên khoát khoát tay, đường, không cần. Đã người này đem chúng ta dẫn đến nơi đây muốn đến đã có cái gì hoàn toàn kế sách. Bởi vì cái gọi là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, chúng ta tiến lên chiếu cố hắn. Mọi người ở đây lại đi về phía trước mấy chục bước về sau. Này trên vách đá dựng đứng đất trống đã dần dần hiển hiện. Lý Cửu, người đến thật là chậm. Lý Mộc Nhiên còn chưa tới nam tử kia trăm mét chỗ. Bỗng nhiên một đường thanh âm hùng hậu truyền vào đầu óc hắn. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,